Chương 1661, không có tư cách. A. A. A, không thành hình người kim lỗ, co quắp trên mặt đất, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cũng may hắn thân thể bị thương nghiêm trọng, nhưng cái đầu không có việc gì, liền sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Thở dài sau đó, đại hoàng tử dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nhất thời vỗ án, thình thịch, một tiếng nổ vang, đại hoàng tử một cái tát đem trước người án kiện tịch đánh vỡ nát, đứng lên, như chuông đồng đôi mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tô Mạc, chợt quát lên, Thượng Quan Hạo, ngươi cư nhiên như thế hung ác, là muốn chết sao? Đại hoàng tử triệt để nộ, trên người khí tức bắt đầu khởi động, bàn đại khí thế phóng lên cao, như là cuồn cuộn sóng biển, hắn không thể không nộ. Kim lỗ hiện tại cũng không phải là bị chút tổn thương đơn giản như vậy, lấy hiện tại tình hình xem ra, bộ thân thể này sợ là đã triệt để phế. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt nhàn nhạt nhún nhún vai, hỏi ngược lại, đại hoàng tử điện hạ, các ngươi trước đó không phải một mực tại nói, luận bàn tỷ thí, bị chút tổn thương không thể tránh được sao? Cái này, đại hoàng tử nghe vậy, thần tình bị kìm hãm, trước đó thật là một mực tại nói như thế, bất quá, cái này Thượng Quan Hạo dám như thế tổn thương người khác. Hắn há có thể từ bỏ ý đồ, lập tức quát lạnh, bị chút tiểu thương thật là không thể tránh được, thế nhưng ngươi thủ đoạn độc ác, cố ý đã thương người, bản hoàng tử há có thể tha cho ngươi. Đại hoàng tử điện hạ, lời ấy sai rồi, ta cũng không phải là cố ý đã thương người, chỉ là không nghĩ tới kim lỗ thực lực, không chịu được như thế một kích mà thôi. Tô Mạc lắc đầu nói rằng, trong lòng hắn cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào, Tô Mạc mở miệng, giống như là trước đó thắng liên tiếp kim lỗ. Căn bản không thừa nhận mình là hành động cố ý, đem tất cả nguyên nhân, toàn bộ quy về là đối thủ quá yếu, cưỡng từ đoạt lý, ngươi làm bản hoàng tử là người ngu sao? Đại hoàng tử quát lên, đại ca bớt giận, Thượng Quan Hạo ra tay thật là có chút trọng, ta thay hắn xin lỗi ngươi, đợi yến hội kết thúc, ta nhất định nhưng nghiêm trị hắn. Cổ Thiên Ý mở miệng, hướng đại hoàng tử hơi hơi ôm quyền, đại hoàng tử sắc mặt khó coi không thôi, hắn đương nhiên biết rõ. Cổ Thiên Ý nói chỉ là lời xã giao, căn bản sẽ không nghiêm phạt Thượng Quan Hạo, không chỉ có sẽ không nghiêm phạt Thượng Quan Hạo, phỏng chừng trở về sau, còn muốn ngợi khen đâu. Thế nhưng, tất nhiên Cổ Thiên Ý đã xin lỗi, hắn cũng không tiện lại đương chúng phát tác, yên lặng sau một lát, chỉ có thể mặt âm trầm, bất đắc dĩ gật đầu, mọi người nhìn không ngừng phân cao thấp đại hoàng tử cùng bác hoàng tử, âm thầm thổn thức, vốn tưởng rằng hôm nay bác hoàng tử tất nhiên mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới phản kích cư nhiên như thế sắc bén, bất quá, so với việc hai vị hoàng tử, mọi người càng quan tâm cái này Thượng Quan Hạo, tu vi không cao, loại chiến lực này thật là phi thường bất phàm, chỉ là, có không ít người đều có một loại cảm giác cái này Thượng Quan Hạo dường như có chút quen thuộc, chút anh sắc mặt càng thêm khó coi, Tô Mạc chiến lực mạnh, vượt lên trước L9 dẹp hắn dự liệu, chút thống cùng chút minh hai người, cũng sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, dù sao Tô Mạc hiện ra chiến lực, thật sự là đáng sợ, lúc đầu chuẩn bị vì chút anh xuất đầu chút minh, trong lòng rét thầm, tân thua thiệt chính mình không có vào sân, nếu không khẳng định cũng phải bị đánh bại, lúc này, có hai gã đại hoàng tử người vào sân, đem không thành hình người kim lỗ đỡ xuống đi, Thượng Quan Hạo, chuyện hôm nay, ngày khác ta gấp trăm lần xin trả, kim lỗ trợn tròn đôi mắt, con mắt trừng như đồng linh, bên trong tràn ngập tơ máu, hắn hận, không gì sánh được oán hận, thế nhưng, hiện tại hắn đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ngày khác tai báo thù này. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, căn bản không có để ý tới kim lỗ, hắn chưa bao giờ đem người này không coi vào đâu, coi như là không áp chế tu vi, đối phương khôi phục võ tôn cảnh lục trọng đỉnh phong thực lực, hắn cũng không sợ đối phương. Tô Mạc liếc Cổ Thiên Ý liếc mắt, đối phương đã ở nhìn hắn, chỉ thấy đối phương trong con ngươi hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó một đạo ý niệm truyền âm, truyền vào hắn trong tai, Tô Mạc, tiếp tục, đánh bại đại hoàng tử. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, nhất thời trong lòng thầm than, quả nhiên, hắn đã sớm dự liệu được Cổ Thiên Ý sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên đại hoàng tử khiêu khích như vậy, Cổ Thiên Ý không có lý do gì không phản kích. Đối cái này, Tô Mạc không muốn vi Cổ Thiên Ý ý nguyện, đối phương dành cho hắn che chở, hắn không thể bỏ mặc. Lập tức, Tô Mạc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Đã như vậy, hôm nay hắn liền để Cổ Thiên Ý triệt để thỏa mãn. Ánh mắt nhìn về phía vừa mới ngồi xuống đại hoàng tử, Tô Mạc trầm giọng nói, nghe tiếng đã lâu đại hoàng tử thiên phú, tại hoàng tổ thánh triều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, chưa đủ trăm tuổi tu vi đã đạt đến võ tôn cảnh cửu trọng hậu kỳ, chính là thánh triều trăm tuổi trong vòng thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo một phen. Tô Mạc thanh âm, to lớn dị thường, vang vọng tại toàn bộ yến hội trên quảng trường, làm cho không ít người sắc mặt cứng lại. Cái này Thượng Quan Hạo lại muốn khiêu chiến đại hoàng tử. Thật là to gan sắt, phải biết, đại hoàng tử thật là hoàng tổ thánh triều bên trong, tột cùng nhất thiên tài, chiến lực phi thường cường đại. Tuy nói luận bàn là cùng cấp chi chiến, nhưng tu vi cao tới võ tôn cảnh cửu trọng đại hoàng tử, coi như là đem tu vi áp chế ở võ tôn cảnh nhất trọng, cũng sẽ có ưu thế thật lớn. Dù sao, võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, tại tinh thần lực, võ kỹ vận dụng, nhục thân cường độ, thậm chí áo nghĩa lĩnh ngộ phương diện, hoàn toàn không phải võ tôn cảnh cấp thấp võ giả có thể so sánh với. Đại hoàng tử nghe vậy, trong con ngươi nhất thời nổ bắn ra sắc bén tinh quang, khiêu khích, đây là nghiêm trọng khiêu khích. Bất quá, coi như hoàng tổ thánh triều thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, hắn làm sao có thể đồng ý cùng Tô Mạch đánh một trận, đây không khỏi có mất thân phận của hắn. Mặc dù hắn rất muốn tự tay trấn áp Tô Mạch, là kim mái chèo ra một hơi thở, nhưng tự giữ thân phận, hắn cũng không thể làm như thế. Thượng Quan Hạo, ngươi chiến lực quả thực rất mạnh, thế nhưng còn chưa có tư cách khiêu chiến bản hoàng tử. Đại hoàng tử lạnh lùng nói rằng, thật sao? Cái kia đại hoàng tử cho rằng, thế nào mới có tư cách khiêu chiến ngươi? Tô Mạc từ chối cho ý kiến hỏi, đánh bại thánh triều bên trong hắn sở hữu đỉnh tiêm thiên tài. Đại hoàng tử nói rằng, hắn mở miệng mặc dù như vậy, nhưng căn bản là không có khả năng nhiệm vụ, bởi vì, đánh bại thánh triều bên trong hắn sở hữu đỉnh tiêm thiên tài, đây hoàn toàn không có khả năng, phải biết rằng cái này sở hữu, thật là bao quát tam hoàng tử cùng nhị công chúa. Minh Bạch, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, đối phương không ứng chiến, tại hắn như đã đoán trước, đã như vậy, vậy hắn liền đánh bại hoàng tổ thánh triều sở hữu thiên tài, đây cũng không phải là việc khó gì. Đến lúc đó, đại hoàng tử đã nói trước, muốn không ứng chiến đều không được. Lập tức, Tô Mạc đảo mắt chung quanh, quét nhìn tứ phương yến hội, cất cao giọng nói, không biết còn có vị nào thiên tài, nguyện ý vào sân chỉ giáo. Tô Mạc mở miệng nói ra, tứ phương yến hội nhưng là vắng vẻ không tiếng động, căn bản không người nào nguyện ý vào sân. Đệ nhất, đây là bác hoàng tử cùng đại hoàng tử ở giữa tranh đấu, người khác sẽ không dính vào. Hai, Tô Mạc hiện ra chiến lực, thật sự là cường đại, liền kim lỗ đều không có chút nào sức phản kháng, ai còn dám vào sân luận bàn, mà những cái kia nó 12 thế lực lớn chi nhân, càng sẽ không vào lúc này vào sân. Tô Mạc gặp cái này, khẽ cau mày, không người nào nguyện ý vào sân. Vậy hắn còn nói thế nào đánh bại sở hữu hoàng tổ thánh triều thiên tài? Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc lần nữa mở miệng, cất cao giọng nói, sở hữu hoàng tổ thánh triều thiên tài, vô luận là cái gì trận doanh, vô luận là tu vi bực nào, đều có thể vào sân đánh một trận. Hắn mở miệng truyền khắp tứ phương, bất quá vẫn không có người vào sân, chuyện này nhất thời nhường Tô Mạc có chút không nói. Chương 1662, ngươi quá yếu. Đối với không ai vào sân cùng Tô Mạc luận bàn, mọi người không có gì ngoài ý muốn, chỉ bất quá, nhưng mọi người có chút kinh ngạc đúng, đại hoàng tử rõ ràng chính là có lệ ngữ điệu, cái này Thượng Quan Hạo cư nhiên nghiêm túc, thật muốn khiêu chiến sở hữu hoàng tổ thánh triều thiên tài, phần này dũng khí, phần tự tin này, thực sự là rất mạnh mẽ, đại ca, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Chúc Anh hướng bên người Chúc Thống truyền âm, hắn muốn cho Chúc Thống vào sân đánh bại Tô Mạc, không có tuyệt đối nắm chặt. Chúc Thống hồi âm đạo, trước đó Tô Mạc chỉ điểm một chiêu, cụ thể chiến lực đạt đến tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn thật vẫn rất có lòng tin, dù sao hắn là võ tôn cảnh bát trọng võ giả, coi như áp chế tu vi đến võ tôn cảnh nhất trọng, cũng so cùng giai kim lỗ mạnh hơn nhiều. Chúc Anh nghe vậy, chỉ có thể tối thở dài một hơi, hắn hiện tại cũng không tiện thúc giục đại ca vào sân, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong sân, Tô Mạc đảo mắt chung quanh, gặp như trước không người vào sân, trong lòng phi thường bất đắc dĩ, xem ra muốn hạ điểm mảnh dược a. Lập tức, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, hoàng tổ thánh triều thiên tài rất nhiều, lẽ nào đều là không phải hư danh sao? Dĩ nhiên không một người dám lên tràng luận bàn, lời này vừa nói ra, lập tức làm cho rất nhiều người đều là sầm mặt lại, lời này thật là có vẻ cực kỳ cuồng vọng, coi rẻ sở hữu hoàng tổ thánh triều thiên tài, trước đó chỉ là đại hoàng tử cùng bác hoàng tử phân cao thấp, hiện tại thì là lan tràn đến sở hữu hoàng tổ thánh triều thiên tài trên người, không ít người trong con ngươi hiện lên tinh quang, muốn lên tràn, thế nhưng nghĩ đến Tô Mạc hiện ra thực lực, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ, đại ca. Chúc Anh gặp Tô Mạc càng thêm cuồng vọng, vừa nhìn về phía bên người Chúc Thống, mặt hiện vẻ lo lắng, bây giờ đối phương nếu như lại không vào sân, sợ là Thượng Quan Hạo liền muốn rời sân. Chúc Thống gặp cái này, hơi hơi gật đầu, hắn là tam hoàng tử người, trước đó không tiện nhúng tay đại hoàng tử cùng bác hoàng tử tranh đấu, nhưng bây giờ, Tô Mạc đã đem mũi nhọn, chỉ hướng sở hữu hoàng tổ thánh triều thiên tài, hắn chính là thời điểm xuất thủ. Thượng Quan Hạo, ta tới đánh với ngươi một trận. Chúc Thống đứng lên, thanh âm hơi lộ ra lạnh lùng, mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng kinh ngạc, Chúc Thống lại muốn phải ra tay. Chúc Thống thật là tam hoàng tử người, hơn nữa tu vi cao tới võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều là cực kỳ mạnh mẽ, không thể so với tam hoàng tử kém quá nhiều. Bất quá, nghĩ đến Chúc Thống là Chúc Anh đại ca, mọi người cũng liền thoải mái. Chúc Thống lúc này vào sân, rõ ràng cho thấy nên vì Chúc Anh xuất đầu. Tam hoàng tử gặp cái này, khẽ cau mày, lập tức lại thư giãn ra, Chúc Thống vào sân cũng tốt. Vô luận là đại hoàng tử người làm náo động, vẫn là bác hoàng tử người làm náo động, đối với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt. Chúc Thống vào sân chèn ép một phen Thượng Quan Hạo, ngược lại là phi thường thích hợp. Đại hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt híp lại, không biết trong lòng nghĩ gì. Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi hiện lên một tia lãnh ý, người này rốt cục nhịn không được sao. Nên vì Chúc Anh xuất đầu, Chúc Thống đi nhanh đi tới trong sân, coi như võ tôn cảnh bát trọng võ giả. Trên người hắn khí tức cực kỳ hùng hậu, cường đại dị thường, càng là có một loại cực nóng lực lượng ngũ đông ở trong người. Nếu như tình huống bình thường phía dưới, Tô Mạc rõ ràng bản thân không thể nào là đối phương đối thủ, nhưng đánh nhau cùng cấp, hắn có vô địch thiên hạ tự tin. Bạch, một vệt sáng bay vụt mà đến, ngọc bội bị người đưa tới, Chúc Thống một thanh tiếp được, thay mặt ở trên người khí tức nhất thời bạo hàng, ra tay đi. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, đứng thẳng người lên. Thượng Quan Hạo, ngươi tư thế không khỏi mở rất cao a. Chúc Thống sắc mặt âm trầm, hắn gặp Tô Mạc sắc mặt đạm nhiên, cũng bất động dụng binh khí, bộ dáng này phản phất như không đem hắn để vào mắt, đừng nói nhảm, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, ra tay đi. Tô Mạc từ tốn nói, lời ấy cùng trước đó đối Kim Lỗ nói không khác nhau chút nào. Cái gì? Chúc Anh nghe vậy, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, trong con ngươi nổ bắn ra sắc bén sát khí. Đối phương cư nhiên như thế coi rẻ cho hắn, toàn bộ yến hội trên quảng trường, không ít người đều là trợn to hai mắt, vẻ mặt không nói, cái này Thượng Quan Hạo, hơi bị quá mức tự đại, đối mặt Chúc Thống, lại còn dám nói ra như thế tự đại mở miệng, đây quả thực là cuồng vọng không có biên. Đại hoàng tử nhíu mày, Tô Mạc cuồng vọng, nhưng trong lòng hắn cực kỳ không thích. Nhị công chúa đôi mắt lóe sáng, nàng ngược lại là tò mò, cái này chưa bao giờ nổi tiếng Thượng Quan Hạo, thật có mạnh như vậy chiến lực sao? Tốt. Phi thường tốt, Chúc Thống tức thì nóng giận mà cười, trong tay quang mang lóe lên, một cây xích sắt trường thương, liền xuất hiện ở trong tay, trường thương chỉ phía xa Tô Mạc, Chúc Thống trên người xích hồng sắc huyền lực điên cuồng bắt đầu khởi động, một cổ không gì sánh được nóng bức hỏa thuộc tính chi lực, hướng bát phương phúc tản ra, cổ này hỏa thuộc tính chi lực, chí cương chí dương, nóng bức không gì sánh được, làm cho quanh người hắn mấy trăm trượng bên trong, nhiệt độ lập tức lên cao đến mức tận cùng, cứng lại nghìn lần không gian. Đều hơi có chút vặn vẹo, đối mặt Chúc Thống khí tức cuồng bạo, Tô Mạc cảm giác mình đặt mình vào tại trong biển lửa, nhưng hắn không có thôi động huyết mạch thể chất, chỉ là vận chuyển hộ thể huyền lực đem thân thể bao vây, liền không có chút nào trở ngại, tiếp ta một chiêu, chân dương hỏa xà, Chúc Thống xuất thủ, trong miệng quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay rung lên, một thương lăng không đâm về phía Tô Mạc, thoáng chốc ở giữa, trường thương bên trong xích sắc thương mang nổ bắn ra, lập tức hình thành ba cái hỏa diễm trường xà, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Một kích này phi thường cường đại, so với Kim Lỗ công kích mạnh hơn nhiều, không chỉ có ẩn chứa kinh người huyền lực ba động, càng là có siêu cường hỏa diễm chi lực. Hơn nữa cái này trong một kích, hỏa thuộc tính áo nghĩa chi lực cũng là không yếu, đạt được tam giai cấp độ. Không chỉ có như vậy, một kích này Chúc Thống cũng thôi động trong cơ thể chiến hồn chi lực, thề phải một kích đánh bại Tô Mạc. Có thể nói, chợt vừa ra tay, hắn liền vận dụng toàn lực, hắn không dám khinh thường Tô Mạc, dù sao Tô Mạc trước đó đã hiện ra siêu cường chiến lực, ngươi quá yếu, Tô Mạc nhàn nhạt mở miệng, lập tức lấy chỉ thay mặt kiếm, một kiếm vung ra, tam sắc quang mang lập lòe, to lớn kiếm uy phóng lên cao, kiếm khí như sóng, tầng tầng lớp lớp, phủ kín trời cao, hướng ba cái hỏa diễm trường xà tập sát mà đi, thất kiếp kiếm pháp thương hải kiếp, đối mặt Chúc Thống một kích này, Tô Mạc dùng tới kiếm pháp, cũng thôi động tám loại kiếm chi chiến hồn. Mặc dù người này chiến lực không đáng giá nhắc tới, nhưng Tô Mạc cũng không có quá mức khinh thường đối phương, tranh thủ một kích bại trong chớp mắt. Đương nhiên, hắn cũng không thể vận dụng toàn lực, nếu không sợ là một chiêu đem đối phương nháy mắt giết. Hắn muốn khống chế tốt chính mình lực lượng, lấy đối phương uy lực công kích, tới quyết định công kích mình uy lực. Trước đó đối phó Kim Lỗ, hắn chính là chuẩn bị như vậy, bởi vì hắn không rõ ràng đối phương có hay không ẩn giấu thực lực, lo lắng một kích miểu sát đối phương, sở hữu liền làm cho đối phương đi đầu xuất thủ, mà đối phương không có xuất thủ, hắn đi đầu xuất thủ, liền không có dùng kiếm pháp, mà là một trảo bắt đối phương, sóng biển kiếm khí, uy không thể đỡ, trong nháy mắt liền bắn trúng ba cái hỏa diễm trường xà, oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, ba cái hỏa diễm trường IR3RQZ xà, chạm vào tức hội, nhao nhao bạo liệt mở ra, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1663, chính là tại hạ. Sóng biển tam sắc kiếm khí, phá diệt ba cái hỏa diễm trường xà sau đó, uy lực giảm xuống, nhưng thế đi không giảm chút nào, ùng ùng kéo đến hướng Chúc Thống trên người điên cuồng mà đến, không tốt. Chúc Thống gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh, hắn cường đại như vậy một kích, cư nhiên bị trong nháy mắt phá diệt, cái này Thượng Quan Hạo hiện ra thực lực, so với trước kia cùng Kim Lỗ giao thủ lúc, càng cường đại hơn, bởi vì sân bãi chiến đấu quá nhỏ, Chúc Thống căn bản không có không gian tránh né, cũng không có lần nữa ngưng tụ cường đại chiêu thức thời gian, tốc độ ánh sáng ở giữa, Chúc Thống một bên lập tức lui lại, một bên vội vàng vung vẩy trường thương trong tay, hướng đã tới trước mắt kiếm khí ném tới, cùng lúc đó, toàn thân hắn hỏa quang chói mắt, mọc lên một đoàn thật lớn hỏa diễm, cực nóng hỏa diễm đưa hắn toàn thân bao vây, hình thành cường đại phòng ngự, thủ hộ toàn thân, oanh, trường thương nện ở sóng biển kiếm khí bên trên, nổ vang một tiếng, trường thương liền bị lập tức văng ra, sau đó, sóng biển tam sắc kiếm khí, trong nháy mắt liền tập kích đến Chúc Thống trên người, ùng ùng, nổ vang rung trời, kình khí nổ tung, hỏa diễm văng khắp nơi, sôi trào mãnh liệt, ách, bị bao khỏa tại ngọn lửa bên trong Chúc Thống, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liền lập tức bay ngược mà ra, bay thẳng đến quảng trường ở ngoài, ngươi bại, Tô Mạc đạm nhiên mà đứng, từ tốn nói, trong lòng hắn ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng vừa rồi một kích, làm cho đối phương trọng thương, không nghĩ tới đối phương cư nhiên không có việc gì, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cảm giác rung động sâu sắc, lại là một chiêu, cường đại Chúc Thống, đánh nhau cùng cấp, cư nhiên cũng không phải Thượng Quan Hạo một chiêu địch. Điều này thật sự là kinh người, cái này Thượng Quan Hạo chiến lực, đơn giản là thâm bất khả trắc a. Giờ khắc này, không chỉ có là đại hoàng tử, nhị công chúa, tam hoàng tử, ngay cả một đám nó 12 thế lực lớn thiên tài, đều là sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Cái này Thượng Quan Hạo, tu vi không được tốt lắm, cái này chiến đấu lực cho là thật khó tin. Chúc Anh sắc mặt đen như nồi, đại ca đều không phải là một chiêu địch, điều này sao có thể? Cái này Thượng Quan Hạo làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chúc Anh trong lòng điên cuồng hét lên, hoàn toàn không thể tiếp thu sự thật này. Nhị công chúa trong mắt đẹp, hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang, tựa như nghĩ đến cái gì, tiếu trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, ta còn không có bại. Bị kích ra quảng trường Chúc Thống, lập tức gầm lên một tiếng, lần nữa bay về phía quảng trường. Thật, hắn đã chịu một điểm nội thương, thế nhưng, bị một chiêu đánh bại. Sự thật này hắn thực sự không thể chịu đựng được, lúc đầu hắn bằng lòng Chúc Anh, vì đối phương giáo huấn Tô Mạc, hiện tại khen ngược, không chỉ có chưa thành công, ngược lại mình bị giáo huấn, cho nên, hắn không thừa nhận bại, còn phải tiếp tục chiến đấu, thật sao? Tô Mạc gặp cái này, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, tất nhiên đối phương không biết tiến thối, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, đủ, nhưng vào lúc này, quát lạnh một tiếng tiếng vang lên, chỉ thấy sắc mặt lạnh lùng tam hoàng tử mở miệng, nói, Chúc Thống, ngươi bại, đi xuống đi. Tam hoàng tử không có khoanh tay đứng nhìn, Chúc Thống căn bản không phải qua Thượng Quan Hạo đối thủ, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ biết tự rước nhục. Chúc Thống nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến hóa, hắn còn muốn tái chiến, thế nhưng cũng không dám làm trái tam hoàng tử mệnh lệnh. Yên lặng chốc lát, Chúc Thống không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng, phẫn nộ lui xuống đi. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng thầm than, lúc đầu hắn còn muốn cho Chúc Thống khắc sâu giáo huấn, xem ra là không có cơ hội. Lập tức, hắn đôi mắt nhìn chung quanh tứ phương, chuẩn bị lần nữa khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy nhị công chúa đỏ thẫm khóe môi câu dẫn ra mỉm cười, đánh giá Tô Mạc, mỉm cười hỏi, nghe nói thần võ học phủ bên trong, có một gã thiên tài yêu nghiệt, tên là Tô Mạc, chiến lực vô song, từng tại chân thánh giới bên trong đánh đâu thắng đó, đánh bại các đại thế lực thiên tài, không biết Thượng Quan huynh có từng nghe qua người này. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức trong lòng mỉm cười, xem ra vị này nhị công chúa, đã nhận ra thân phận của hắn. Bất quá, Cái này rất bình thường, dù sao hắn danh tiếng không nhỏ. Hơn nữa tại Hoàng Tổ Thánh Triều bên trong, hắn trừ khuôn mặt dựa theo trước kia thoáng cải biến ở ngoài, phương diện khác không có chút nào ẩn giấu. Mọi người được nghe nhị công chúa nói như vậy đều là không rõ ràng cho lắm. Tô Mạc tên bọn hắn tự nhiên cũng từng nghe nói, lúc này nhị công chúa vì sao nhắc tới người này. Bất quá, rất nhanh mọi người liền lập tức chợt, lẽ nào cái này Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc, mà trước đó vẫn cảm thấy Thượng Quan Hạo có chút quen thuộc chi nhân, lúc này trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào trước đó cảm thấy Thượng Quan Hạo có một tia quen thuộc, là huyền lực khác biệt, tam sắc huyền lực, dường như chính là trong tin đồn vị kia thiên tài yêu nghiệt Tô Mạc đặc thù. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, đồn đãi bên trong Tô Mạc là vạn năm khó gặp yêu nghiệt, sở hữu tứ sinh chiến hồn, chiến lực không thể địch. Cứ nghe, Tô Mạc ban đầu ở chân thánh bia lưu danh, cũng đánh bại các đại thế lực thiên tài lúc, mới chính là võ đế cảnh lục trọng cảnh giới, mà hắn các đại thế lực thiên tài, trên cơ bản đều là võ tôn cảnh cửu trọng tu vi, bởi vậy là có thể thấy, Tô Mạc chiến lực đạt được mức nào, chỉ bất quá, cứ nghe cái kia Tô Mạc đã bị Vu tộc đại tế Tư Vu Luân giết chết, sao bây giờ lại sống, trong lòng mọi người nghi hoặc, cũng có một ít người, nghe nói qua Tô Mạc khởi tử hoàng sinh tin tức, bất quá cũng không nghĩ đến, Tô Mạc sẽ xuất hiện tại Hoàng Tổ Thánh Triều. Mọi người đối với Tô Mạc đều không hiểu, cũng chỉ là tại trong đồn đãi, nghe nói qua mấy lần mà thôi. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người, trong con ngươi tinh quang lóe lên, gắt gao ngưng mắt nhìn Tô Mạc. Đối với Tô Mạc, bọn hắn cũng có một chút giải, dù sao Cổ Thiên Ý là thần võ học phủ thánh tử một trong, thần võ học phủ tình huống, bọn hắn cũng giải một ít, không dối gạt nhị công chúa, chính là tại hạ. Tô Mạc hướng nhị công chúa hơi hơi ôm quyền, trực tiếp thừa nhận mình thân phận. Hắn cũng là không cần giấu giếm, bởi vì căn bản không che giấu được, hơn nữa cũng không cần thiết, bởi vì hiện tại rất nhiều người đều biết, hắn tại Hoàng Tổ Thánh Triều, bao quát người của Vu tộc, thật là ngươi. Nhị công chúa nghe vậy kinh ngạc, trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ vui mừng, thật nàng trước kia cũng không xác định, dù sao nàng chưa từng thấy qua Tô Mạc, chỉ là nghe qua một vài tin đồn, không nghĩ tới, cái này chiến lược phi phàm Thượng Quan Hạo, chính là nổi tiếng xa gần Tô Mạc. Mọi người nghe vậy đều là kinh ngạc, thảo nào Thượng Quan Hạo chiến lực mạnh mẽ như vậy, nguyên lai là yêu nghiệt Tô Mạc, chỉ là, cái này Tô Mạc tu vi, không khỏi đề thăng quá nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian, cư nhiên thì đạt đến võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sầm mặt lại, Tô Mạc yêu nghiệt tên, nghe đồn đã lâu, cái này khiến hai người âm thầm cau mày, mặc dù bây giờ Tô Mạc thực lực tu vi, đối với hai người bọn họ mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng tiềm lực nhưng là phi thường to lớn. Cổ Thiên Ý đạt được Tô Mạc loại thiên tài này, tương lai đối bọn hắn uy hiếp, không thể nghi ngờ đem lớn hơn. Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt hai người, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Tô Mạc thân phận. Chỉ bất quá, để bọn hắn cảm thấy vướng tay chân đúng, Tô Mạc sức chiến đấu thực sự quá mạnh, đánh nhau cùng cấp lời nói, hai người bọn họ đều không có có bao nhiêu nắm chặt, mặc dù lấy bọn hắn tu vi cảnh giới, coi như tu vi áp chế ở võ tôn cảnh nhất trọng, cũng sẽ chiếm ưu thế thật lớn, nhưng ưu thế này, có vẻ như cũng rất khó đánh bại Tô Mạc. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1664, tương đồng lời nói. Ngươi loại thiên tài này, có thể gia nhập chúng ta Hoàng Tổ Thánh Triều, thực sự là thật đáng mừng. Nhị công chúa mặt mang vui vẻ, có vẻ tư thế oai hùng bừng bừng. Tô Mạc loại thiên tài này, tiền đồ vô lượng, tiềm lực thật lớn, có thể đem vào Hoàng Tổ Thánh Triều, chính là Hoàng Tổ Thánh Triều chi phúc. Đương nhiên, nhị công chúa cũng minh bạch, Tô Mạc là bác hoàng tử người, khẳng định hội cuốn vào ba vị hoàng tử đoạt chính trong nước xoáy, nhị công chúa quá khen. Tô Mạc không kiêu ngạo không tự ti, hừ. Thảo nào dám lớn lối như vậy, nguyên lai tự giữ thiên phú yêu nghiệt, đại hoàng tử lạnh rên một tiếng, lập tức nhìn về phía một bên Cổ Thiên Ý, nói, bác đệ, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như thế, thủ hạ lại có thiên tài như thế, đại ca quá khen, Tô Mạc thiên phú xác thực rất cao. Cổ Thiên Ý sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, Tô Mạc thân phận bị nhận ra, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không sao cả. Trên thực tế, hắn càng hy vọng Tô Mạc lấy tên thật hiện người, như thế mới càng để cho người kính sợ. Tam hoàng tử yên lặng không nói, lạnh lùng trên khuôn mặt, để cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, thiên phú là không sai, nhưng làm người hơi bị quá mức tự đại. Đại hoàng tử yếu ớt nói rằng, bác hoàng tử nghe vậy, nhếch miệng lên một tia hí ngược vui vẻ, lập tức nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc minh bạch bác hoàng tử ý tứ, lập tức hướng đại hoàng tử ôm quyền, nói, đại hoàng tử điện hạ, không biết ta hiện tại có không có tư cách đánh với ngươi một trận. Tô Mạc lần nữa hướng đại hoàng tử khiêu chiến, đối phương trước đó nói hắn không có tư cách, hắn hiện tại không chỉ có đánh bại chúc thống, cũng lượng minh thân phận, ta nói, ngươi có thể đánh bại thánh triều hắn một ít đỉnh tiêm thiên tài, mới có tư cách khiêu chiến ta. Đại hoàng tử mặt âm trầm nói, lúc này, đại hoàng tử trong lòng cực kỳ phiền muộn, loại tình huống này phía dưới, hắn ứng với Tô Mạc khiêu chiến cũng không phải, không đáp cũng không phải, nếu như ứng với, không chỉ có mất thân phận của hắn, hơn nữa hắn còn có chiến bại khả năng, dù sao trong đồn đãi, Tô Mạc chiến lực, chính là đồng giai vô địch, mà hắn nếu như không đáp, cũng sẽ có vẻ hắn e ngại Tô Mạc, cũng may trước đó đã nói trước, hắn có lý do đường đưa qua đi, đại hoàng tử điện hạ, lời này của ngươi nói là đang mơ hồ khái niệm, thánh triều hắn một ít đỉnh tiêm thiên tài. Ngươi chớ không phải là chỉ tam hoàng tử cùng nhị công chúa, Tô Mạc trầm giọng hỏi, chúc thống đã là hoàng tổ thánh triều đỉnh tiêm thiên tài, đi lên nữa vậy cũng chỉ có hoàng tử cùng công chúa, không sai, ngươi nếu là có thể đánh bại tam đệ cùng phỉ phỉ, mới có khiêu chiến ta tư cách. Đại hoàng tử trùng điệp gật đầu, nhị công chúa cùng tam hoàng tử nghe vậy cau mày, bởi vì đại hoàng tử tư thế mở rất cao, lời ấy rõ ràng cho thấy nói đối phương chiến lực, áp đảo hai người bọn họ phía trên, hắn hoàng tổ thánh triều thiên tài, ngược lại là không có cảm thấy đại hoàng tử lời ấy có gì không ổn, dù sao, đại hoàng tử coi như hoàng tổ thánh triều thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, uy chấn hoàng tổ thánh triều đã lâu, sớm đã thâm nhập lòng người, đại hoàng tử điện hạ, ngươi chớ không phải là khiếp đảm, không dám đánh một trận. Tô Mạc không ngốc, không có khả năng bởi vì đối phương lời nói, đi khiêu chiến nhị công chúa cùng tam hoàng tử, vô liêm sỉ, bản hoàng tử thân phận gì, thực lực gì, sao lại e sợ ngươi. Đại hoàng tử được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhất thời quát lên một tiếng lớn, sắc mặt tương đương xấu xí, tất nhiên không sợ, ngươi lại vì sao phải tìm nhiều như vậy lấy cớ. Tô Mạc mặt mang vẻ châm chọc, tiếp tục IR7X3 nói, một trận luận bàn mà thôi, ngươi nếu không dám, cần phải nói rõ, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Đại hoàng tử sắc mặt triệt để đen xuống, trong con ngươi có tức giận chớp động, Tô Mạc hiện tại rõ ràng là đang buộc hắn vào sân, chỉ hơi trầm ngâm, đại hoàng tử trong lòng cười lạnh một tiếng, tất nhiên cái này Tô Mạc lớn lối như thế, vậy hắn chỉ có thể xuất thủ, hắn còn cũng không tin, một cái nho nhỏ Tô Mạc, chiến lực thật có thể nghịch thiên không được, ngay tại đại hoàng tử chuẩn bị đứng dậy lúc, bên kia ngồi trên ghế, người mặc bạch bào, ngũ quan anh tuấn thái sử uyên đứng lên, Thương Thiên huynh, Tô Mạc chiến lực bất phàm, tại hạ cũng là ngứa tay, không bằng từ ta thay ngươi cùng hắn luận bàn một, hai. Như thế nào? Thái sử uyên cao giọng nói rằng, đại hoàng tử nghe vậy ngẩn ra, lập tức trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói, tốt, tất nhiên thái sử huynh ngứa tay, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đối với thái sử uyên yêu cầu vào sân, đại hoàng tử cầu còn không được, hắn mặc dù không có cùng thái sử uyên đã giao thủ, nhưng là rõ ràng đối phương thực lực, đối phương chính là cùng hắn cùng cao thủ cấp bậc, vô luận là tu vi hay là chiến lực, đều không sai biệt nhiều. Từ thái sử uyên vào sân, nói vậy đánh bại Tô Mạc vấn đề không lớn, coi như thật không địch hậu người, cũng có thể biết được thằng kia chân thực chiến lực. Tô Mạc ánh mắt nhìn phía thái sử uyên, trong con ngươi hiện lên một vẻ trào phúng, thái sử thế gia người, rốt cục nhịn không được sao. Cổ Thiên Ý sắc mặt bình tĩnh, nhưng là âm thầm lắc đầu, hắn tự nhiên biết rõ thái sử uyên vì sao phải lần trước, không ngoài vì thái sử tước báo thù, bất quá, đánh nhau cùng cấp, nơi đây không người là Tô Mạc đối thủ, vô luận là thái sử uyên vẫn là đại hoàng tử đều không được, mọi người ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thái sử uyên sẽ chủ động yêu cầu động thủ, bất quá, điều này cũng làm cho mọi người có chút mong đợi, thái sử uyên, tuyệt đối là 13 thế lực lớn bên trong, cao cấp nhất thiên tài, so với đại hoàng tử không kém chút nào, sau đó, sẽ có quyết đấu đỉnh cao, Tô Mạc còn có thể thắng lợi sao, Tô Mạc, nhưng có can đảm. Thái sử uyên nhìn về phía Tô Mạc, trầm giọng hỏi, hắn cũng không có trực tiếp vào sân, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Tô Mạc chắc chắn biết hắn ý đồ đến, nếu như Tô Mạc không dám chiến, hắn cũng không tiện mạnh mẽ xuất thủ, vào sân A. Tô Mạc sắc mặt bình thản nói, hắn tự nhiên không sợ đối phương tất nhiên muốn giết hắn, vậy cũng phải bỏ ra đau thương đại giới. Thái sử uyên gật đầu, lập tức, đi nhanh mà ra, đi tới giữa quảng trường, cùng Tô Mạc cách xa nhau 800 trượng mà đứng, sưu, áp chế tu vi ngọc bội bị chúc thống ném qua đến, thái sử uyên tự tay tiếp được, liền đeo đứng lên, bất quá, thái sử uyên trên người, cũng không có rõ ràng khí tức hạ xuống, bởi vì bản thân khí tức liền cực kỳ nội liễm, rất khó bị người nhận thấy được. Trên quảng trường lần nữa yên lặng lại, cái này có thể nói là cường cường va chạm, một phe là danh chấn tứ phương yêu nghiệt Tô Mạc, một phe là thái sử thế gia đỉnh phong thiên tài thái sử Uyên. Một trận chiến này là không thể bỏ qua đánh một trận, tuyệt đối có tố chất thủ lĩnh, ngay cả đại hoàng tử, tam hoàng tử, nhị công chúa, đều sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, chờ mong một trận chiến này kết quả. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người âm thầm chờ mong lúc, một câu tương đồng lời nói, liền lần nữa vang vọng toàn trường, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, ra tay đi, nhàn nhạt thanh âm từ Tô Mạc trong miệng vang lên, nhưng là vang vọng tại buồng tim mọi người, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, ta đi, như thế tự đại, đây cũng quá cuồng a, đã sớm nghe nói Tô Mạc tự đại vô biên, xem ra đồn đãi quả nhiên không giả, không ít người trực tiếp liền kinh hô thành tiếng, thật sự là bị Tô Mạc mở miệng kinh động đến, lời như vậy tại Kim Lỗ cùng Chúc Thống trước mặt nói một chút tạm được, tại Thái Sử Uyên trước mặt nói, liền có vẻ quá tự đại cuồng vọng, có thể nói như thế, Thái Sử Uyên thiên phú và thực lực, mặc dù không phải 13 thế lực lớn bên trong tối cường tồn tại, nhưng cũng là tột cùng nhất 11 trong mấy người. Tại 13 thế lực lớn bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói, có thể một chiêu đánh bại Thái Sử Uyên. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1665, Thái Sử Uyên thực lực. Thái Sử Uyên sắc mặt tối sầm lại, trong con ngươi lạnh lùng sát khí chợt lóe lên, cho dù ai đối mặt Tô Mạc loại lời này, trong lòng cũng sẽ không thoải mái, càng không nói đến Thái Sử Uyên là đỉnh tiêm thiên tài. Hắn thành danh đã lâu, thiên tư hơn người, tương lai tất thành võ thánh, đồng thời khoảng cách đã không tính quá xa. Thế nhưng, hôm nay lại bị người ta nói chỉ có một chiêu cơ hội, vẫn là một cái chỉ có võ tôn cảnh tam trọng tu vi võ giả nói tới. Nếu là ở bình thường, hắn một cái tát là có thể tự chết Tô Mạc. Cái này khiến Thái Sử Uyên làm sao không nộ. Bất quá hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên tài, tâm cảnh trầm ổn, cũng không có lập tức nổi giận, sắc mặt coi như bình tĩnh. Ta gặp qua kiêu ngạo thiên tài không ít, nhưng chưa bao giờ từng thấy ngươi phách lối như vậy thiên tài. Thái Sử Uyên thanh âm rất lạnh, giống như là từ phía dưới cửu u truyền đến. Trong lời nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường đao, ánh đao lạnh lẽo, để cho người ta không rét mà run. Đừng nói nhảm, ngươi không xuất thủ, ta liền xuất thủ. Tô Mạc mặt hiện vẻ không kiên nhẫn, hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương kéo những thứ này không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện. Hơn nữa đối phương rõ ràng là không có hảo ý, là muốn vì Thái Sử tước báo thù tới. Ngươi! Thái Sử Uyên nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái xanh, coi như hắn tu dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng là không khống chế được. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp chiêu a. Thái Sử Uyên gầm lên, thân hình bay lên, trên người hắn đao thế tận trời, uy thế cuồn cuộn, phong mang vô tận, trường đao trong tay của hắn một phen, đao mang tăng vọt, kim quang lóa mắt, trảm, trường đao vung lên, giống như một đạo kim luân, phá vỡ không khí, hung hăng hướng Tô Mạc phủ đầu chém tới. Một đao này nhanh như chớp giật, một đao này thế đại lực trầm, một đao này uy thế kinh thiên, một đao này áo nghĩa bàn bạc, kim sắc đao khí, như là ngân hà khuynh tiết cửu thiên, sắc bén sát khí ùng ùng kéo đến, tại dưới một đao này, cứng lại nghìn lần không gian, hầu như đều phải bị phá vỡ, nứt ra thật nhỏ hắc sắc khe hở, có thể thấy được một đao này mạnh. Một đao này, Thái Sử Uyên không có chút nào bảo lưu, một kích liền vận dụng đỉnh phong chiến lực, chính là muốn một kích chém giết Tô Mạc, hắn không dám kéo lâu lắm, nếu không hoàng tổ thánh triều người khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản, cho nên hắn muốn làm nhất kích tất sát, đến lúc đó Tô Mạc chết, vô luận là cổ thiên ý, vẫn là nhị công chúa, hay hoặc là hoàng tổ thánh triều cao tầng, cũng không thể làm gì hắn, dù sao, một cái chết thiên tài, đã không thể xem như là thiên tài. Hoàng tổ thánh triều không có khả năng bởi vì một người chết, tới cùng hắn thái sử thế gia trở mặt, thật mạnh, không hổ là đỉnh phong thiên tài, quá TKRGM mạnh mẽ. Mọi người thấy một lần Thái Sử Uyên xuất thủ uy thế, nhất thời kinh hãi cả kinh, một kích này mạnh, quả thực có thể so với đồng dạng võ tôn cảnh tam trọng võ giả, không hổ là thái sử thế gia đỉnh phong thiên tài, tu vi áp chế đến võ tôn cảnh nhất trọng cảnh giới, cư nhiên có thể phát sinh võ tôn cảnh tam trọng thực lực. Đại hoàng tử nhãn quan chút ngưng, mừng thầm trong lòng, nếu như dưới một đao này, có thể trực tiếp đem Tô Mạc chém giết, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Tam hoàng tử cũng đồng dạng ý tưởng, Tô Mạc là cổ thiên ý người, về sau khẳng định cùng hắn cũng sẽ trở thành đối thủ. Nhị công chúa nét mặt lộ ra một tia khẩn trương, yêu nghiệt như thế, nếu là ở dưới một kích này chết, cái kia thật là quá đáng tiếc. Cổ Thiên Ý ngược lại là sắc mặt nhàn nhạt, phản phất không chút nào để ý đồng dạng. Một đám nó 12 thế lực lớn thiên tài, ngược lại là không có gì khẩn trương. Thái Sử Uyên có thể có loại chiến lược này, ở tại bọn hắn như đã đoán trước, còn như Tô Mạc có thể hay không chết, không có quan hệ gì với bọn họ. Trong sân, đối mặt Thái Sử Uyên tuyệt sát một kích, Tô Mạc mặt không đổi sắc, trong con ngươi nhưng là tinh quang lóe lên. Một kích này xác thực rất mạnh, vô cùng cường đại, thế nhưng cái này cường đại chỉ là đối với đồng dạng võ tôn cảnh nhất trọng võ giả mà nói. Trong mắt hắn, một kích này thưa thất bình thường, không đáng nói đến tai. Bại a, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, trong tay thạch kiếm xuất hiện, một kiếm chém ngược mà lên, nghênh hướng kim sắc đao khí, ùng ùng, một tiếng lôi đình nổ vang, tam sắc kiếm khí vung trảm trời cao, rực rỡ chói mắt, thất kiếp kiếm pháp phong lôi kiếp, một kiếm này, kiếm uy không thể địch nổi, phong mang cuồn cuộn bát hoang, uy lực không gì sánh kịp. Một kiếm này, Tô Mạc đồng dạng xem như là ra tay toàn lực, theo hắn hắn không có dùng huyết mạch thể chất, nhưng là trực tiếp thôi động 16 loại kiếm chi chiến hồn, uy lực có thể tưởng tượng được, đây đã là trước mắt hắn có thể thôi động cực hạn số lượng, lúc đầu hắn dùng cổ ma tủy não, nhưng tinh thần lực hắn số lượng nhiều tăng, đã có thể một lần thôi động 18 loại chiến hồn, thế nhưng, áp chế tu vi ngọc bội, liền mang theo tinh thần lực hắn, đều chịu đến một bộ phận áp chế. Trước mắt hắn chỉ có thể thôi động 16 loại chiến hồn, nhưng dù vậy, một kích này cũng đủ để ngạo thị cùng giai, quét ngang vô địch. Tô Mạc một kiếm này uy thế, lập tức làm cho toàn bộ yến hội quảng trường, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, nhao nhao trợn to con mắt, rầm rầm, ghế ngồi lật đến thanh âm liên tiếp, rất nhiều người kinh ngạc trực tiếp đứng lên, đụng vào ghế ngồi, bởi vì một kiếm này, thật sự là khủng bố, đủ để có thể so với đồng dạng võ tôn cảnh tứ trọng thực lực võ giả. Trong nháy mắt, như là trường kiếm ngạnh hám trường đao, tam sắc kiếm khí cùng kim sắc đao khí hung hăng tấn công cùng một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, nhìn như cường đại kim sắc đao khí, trong nháy mắt một phân thành hai, trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt, bị chém đứt đao khí, phân tán mà ra, đánh về phía Tô Mạc hai bên ngọc thạch mặt đất, bởi vì mặt đất đã ở bên trong vùng không gian này, đồng dạng bị động lại nghìn lần, cường đại đao khí chỉ là đem ngọc thạch mặt đất, chém ra hai đạo mấy trượng sâu vết đao. Mà chặt đứt đao khí tam sắc kiếm khí, chưa từng có từ trước đến nay, mang theo vô hạn sát khí, trực tiếp hướng về Thái Sử Uyên thân thể tập sát mà đi, làm sao có thể? Thái Sử Uyên đôi mắt đột nhiên trừng, hoàn toàn không tin tưởng mình tuyệt sát một đao, hội không chịu được như thế một kích. Hắn nghĩ tới chính mình khả năng vô pháp đánh bại Tô Mạc, nhưng kém cỏi nhất kết quả, cũng là ngang tay cục diện, hắn rất không có khả năng sẽ bại, nhưng tình huống bây giờ, cùng hắn lường trước hoàn toàn bất đồng. Tô Mạc thực lực, viễn siêu hắn dự liệu, điều này cũng tại Thái Sử Uyên không quá giải Tô Mạc, hắn mặc dù biết là thằng kia giết Thái Sử Tước, nhưng cũng không rõ ràng Thái Sử Tước là như thế nào bị giết, hai người là công bình đánh một trận, hay là thế nào dạng, không kịp nghĩ nhiều, cường đại tam sắc kiếm khí, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến trước người, Thái Sử Uyên trong lòng hoảng hốt, bóng đen của cái chết bao phủ ở buồng tim, hắn gầm lên một tiếng, liền toàn lực ngăn cản. Ở mảnh này cứng lại nghìn lần trong không gian, tốc độ chịu đến ảnh hưởng cực lớn, Thái Sử Uyên căn bản là tránh không khỏi Tô Mạc kiếm khí, sở hữu chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Kim sắc huyền lực từ Thái Sử Uyên trên người điên cuồng lao ra, hùng hậu hộ thể huyền lực, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành cường đại phòng ngự. Cùng lúc đó, Thái Sử Sa trường đao trong tay đưa ngang một cái, lập tức ngăn ở trước người. Tiếp theo hơi thở, oanh, một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Sắc bén không gì sánh được tam sắc kiếm khí, hung hăng bắn trúng Thái Sử Uyên trên trường đao, cùng với hắn bên ngoài cơ thể một bộ phận hộ thể huyền lực phía trên, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1666, khu trục. Oanh, nổ vang rung trời, kình khí nổ tung, cả vùng không gian đột nhiên chấn động, cứng lại nghìn lần không gian cũng đỡ không được thật lớn kình lực va chạm, mà ầm ầm cấp tốc tan rã. Lực lượng khổng lồ khuynh tiết tại trường đao cùng hộ thể huyền lực phía trên, Thái Sử Uyên toàn thân kịch chấn, trường đao trong tay bị đánh văng ra, hộ thể huyền lực kèm theo kiếm khí ở trước người một chỗ nổ tung. A, hét thảm một tiếng tiếng vang lên, Thái Sử Uyên trực tiếp bị khủng bố kình lực nổ bay đi ra ngoài, thân hình thật cao vứt lên, bay về phía xa xa, tinh hồng huyết dịch rơi trời cao, giống như một đạo huyết hà đồng dạng. Oanh, Thái Sử Uyên thân thể bay ra quảng trường, nện ở ngoài mấy ngàn trượng. Một bụi người eo to quả thụ trên cây khô, nhất thời liền đem quả thụ đập vỡ nát, tứ tán văng tung tóe, vụn gỗ bay tán loạn, tĩnh, toàn bộ yến hội quảng trường, lại một lần nữa tĩnh mịch hạ xuống. Tất cả mọi người trợn to con mắt, khó tin nhìn một màn này, tâm thần kịch chấn. Thái sử Thế Gia đỉnh phong thiên tài, trăm tuổi trong vòng tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, cùng Tô Mạch đánh nhau cùng cấp, cư nhiên như trước không phải một chiêu địch. Thở dài sau đó, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, một màn này quá mức chấn động, quá mức làm cho không người nào có thể tin tưởng. Nếu như Thái sử Uyên cùng Tô Mạch chiến đấu kịch liệt trăm chiêu, cuối cùng bị thua lời nói, mọi người còn có thể tiếp thu, nhưng bị một chiêu bại trong chớp mắt, thực sự làm cho tất cả mọi người trong đầu không xoay chuyển được tới. Thái sử Uyên đại biểu cái gì? Đại biểu 13 thế lực lớn thế hệ trẻ đỉnh phong, cao cấp nhất một nhóm nhỏ người. Tô Mạch có thể một chiêu đánh bại Thái sử Uyên, loại chiến đấu này lực, quả thực đến câu chuyện đáng sợ cấp độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng không có ai sẽ tin tưởng, Tô Mạch có thể có đáng sợ như thế sức chiến đấu. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người đã đứng lên, hai mắt trừng lưu viên, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua Tô Mạch yêu nghiệt tên, nhưng cũng không có nghĩ đến Tô Mạch yêu nghiệt tới mức như thế. Nó 12 thế lực lớn thiên tài, cũng hít vào khí lạnh. Thái sử Uyên không phải Tô Mạch một chiêu địch, trên cơ bản cũng liền cho thấy bọn hắn cũng không thể là Tô Mạch đối thủ. Điều này sao có thể? Thật sự là khó tin. Đây mới là đồng giai vô địch, chân chính đồng giai vô địch, thật là chiến lực ngập trời a. Thở dài sau đó, toàn bộ trên quảng trường nhất thời một mảnh xôn xao, đại lượng người kinh hô thành tiếng. Mọi người cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, tự vấn được chứng kiến thiên tài rất nhiều, yêu nghiệt cũng không phải số ít, nhưng chưa bao giờ từng thấy như Tô Mạch như vậy chiến lực chi nhân. Thảo nào trước đây có thể tại chân thánh giới dương danh, thảo nào trước đây có thể đánh bại các đại thế lực bên trong võ đế cảnh thiên tài yêu nghiệt. Chiến lực như vậy, đủ để quét ngang bất luận cái gì cùng giai, thậm chí vượt cấp đánh bại tu vi càng mạnh thiên tài yêu nghiệt. Muốn chết, mọi người ở đây nhao nhao ở vào trong khiếp sợ lúc, xa xa đập ngã trên mặt đất Thái sử Uyên đã đứng lên, nhất thời quát to một tiếng. Thái sử Uyên dáng dấp có chút thê thảm, đầy người vẻ mặt tiên huyết, khuôn mặt anh tuấn phía trên, cơ hồ bị tạc máu thịt be bét, có vẻ vô cùng dữ tợn. Bất quá, đây chỉ là biểu hiện ra, thật thương thế hắn cũng không nặng. Lúc này Thái sử Uyên đã triệt để phẫn nộ, một thanh giật xuống trên người áp chế tu vi ngọc bội, hắn tu vi lập tức khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới. Chết đi! Lành lạnh tiếng gầm gừ vang vọng dựng lên, Thái sử Uyên không chút do dự, trường đao trong tay đột nhiên vung trảm mà ra. Hư, thoáng chốc ở giữa, một đạo to lớn khủng bố kim sắc đao khí ngang qua trời cao, phá diệt tất cả, mang theo kinh thiên động địa uy thế, hướng giữa quảng trường Tô Mạch tập sát mà đi. Đao này vừa ra, khổng lồ đao uy trong nháy mắt bao phủ cả tòa trang viên, mênh mông kình lực ba động, làm cho đại địa kịch chấn, không ngừng văng tung tóe, vô số hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cả tòa trang viên, tại đây một đao uy thế phía dưới, đều muốn bắt đầu hủy diệt. Đây đã là Thái sử Uyên khống chế tự thân lực lượng, nếu không hắn dưới một đao, đừng nói tòa trang viên này, hơn nữa hoàng triều đều muốn hủy diệt, tất nhiên sẽ chết vô số người. Hắn mặc dù triệt để nổi giận, nhưng còn vẫn duy trì lý trí, không có quá mức điên cuồng, làm ra vô pháp xong việc sự tình. Ùng ùng, cường đại kim sắc đao khí, làm cho hư không vỡ nát, trời long đất lở, lấy không gì sánh kịp tốc độ, trực kích giữa quảng trường tốc độ. Tô Mạch gặp cái này, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn ngược lại là không nghĩ đến người này cư nhiên như thế vô sĩ, không địch lại chính mình sau đó, cư nhiên không còn áp chế tu vi. Không chút do dự, Tô Mạch lập tức thân hình chợt lui không ngừng, trực tiếp rời khỏi quảng trường. Thái sử Uyên điên, mọi người mau lui lại, không tốt. Trên quảng trường hoảng loạn một mảnh, những cái kia tu vi hơi thấp thiên tài thất kinh chạy tứ tán, cấp tốc rời xa quảng trường. Làm càn, một tiếng kiều cùng vang lên, nhị công chúa gặp cái này cũng là nộ, mày liễu dựng thẳng như là ngọc diện la sát. Thái sử Uyên cử động lần này không thể nghi ngờ là tại phá hư yến hội, đang đánh nàng cái yến hội này chủ nhân khuôn mặt. Bạch, không chút do dự, nhị công chúa ngọc thủ vừa mở, trực tiếp hướng kim sắc đao khí chộp tới, thoáng chốc ở giữa, huyễn hóa ra một tấm dài đến mười mấy trượng bạch sắc huyền lực thủ chưởng, một thanh liền bắt lại kim sắc đao khí. Ùng ùng, kim sắc đao khí cùng huyền lực thủ chưởng đồng thời nổ lên, nhấc lên khủng bố nổ mạnh, vô tận khí lãng cuốn lên, cuộn sạch bát phương. Cũng may bầu trời quảng trường ở giữa bị động lại nghìn lần, lực phá hoại giảm đi, sóng xung kích cuộn sạch tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Một ít mặt khác 12 thế lực lớn cao thủ thì là nhao nhao xuất thủ, lập tức ở tứ phương bố trí xuống tầng một lại tầng một phòng ngự, miễn cho vụ nổ tác động đến cả tòa trang viên. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người ngược lại là không có xuất thủ, bọn hắn càng hy vọng Thái Sử Uyên có thể đánh chết Tô Mạc, nhưng nhị công chúa xuất thủ, hiển nhiên rất không có khả năng. Ùng ùng, tiếng nổ vang không ngừng, cả tòa trang viên đều tại chấn động kịch liệt, không ít kiến trúc đều tại sụp đổ, có mọi người đồng loạt ra tay, nổ mạnh lực phá hoại xem như là bị áp chế tại trên quảng trường, cũng không có tác động đến đi ra ngoài, thế nhưng toàn bộ quảng trường cũng đã không tồn tại, chỉ còn lại có một cái đen kịt thật lớn hố. Thái Sử Uyên, ngươi muốn làm gì? Nhị cung chủ thân hình lóe lên, xuất hiện ở Thái Sử Uyên tiền phương nghìn trượng chỗ, trên mặt đẹp mang sát khí, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Thái Sử Uyên sắc mặt rất là âm trầm, không nghĩ tới vẫn không thể nào giết chết Tô Mạc, hiện tại đã không có cơ hội, không có ý tứ, nhị công chúa, tại hạ vẻ kích động, xin hãy tha lỗi. Sắc mặt biến hóa một hồi, Thái Sử Uyên hướng nhị công chúa ôm quyền nói xin lỗi, ngươi hủy yến hội, phá hư quy củ, một câu thứ lỗi coi như thôi sao. Nhị công chúa lạnh lùng nói, nhị công chúa, vậy ngươi nói muốn như thế nào? Thái Sử Uyên trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có cái gì lo lắng, đối phương không có khả năng đem hắn thế nào. Nhị công chúa nghe vậy trầm ngâm, đối phương tu vi cao thâm, thân phận bất phàm, nàng thật là xử lý không tốt. Trầm ngâm chốc lát, nhị công chúa nói, Thái Sử Uyên, ngươi công nhiên phá hư quy củ, hủy yến hội quảng trường, thực sự nhường bản công chúa khó chịu, ngươi hay là đi thôi. Nơi đây không quá hoan nghênh ngươi, nhị công chúa lời ấy, chính là cho thấy, muốn đem Thái Sử Uyên đuổi ra ngoài. Thái Sử Uyên nghe vậy trong lòng cười nhạt, cái gì chó má yến hội, hắn không chút nào để ý, quay đầu nhìn về xa xa Tô Mạc, Thái Sử Uyên trong con ngươi sát khí lóe lên, lạnh lùng nói, Tô Mạc, hôm nay tạm tha ngươi một lần sau ngươi sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1667, kiếm hai lưỡi. Thái Sử Uyên thanh âm, băng lãnh thấu xương, sát khí không che giấu chút nào. Cái này khiến rất nhiều người có chút không rõ ràng cho lắm, mọi người cũng không rõ ràng, Thái Sử Uyên vì sao như vậy cừu thị Tô Mạc, giữa hai người lại có cái gì ân oán, bại tướng dưới tay, còn dám nói dũng. Tô Mạc được nghe đối phương nói như vậy, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ khinh thường, người này không phải là ỷ vào tu vi cao sao. Đánh nhau cùng cấp, đối phương liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, lại còn ngông cuồng như thế, bại tướng dưới tay, Thái Sử Uyên nghe vậy cười nhạt. Ngạo nghễ nói, nếu không phải áp chế tu vi, ta giết ngươi như tàn kê sát cẩu. Thái Sử Uyên phi thường tự tin, không sai, hắn cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp thật là bại, nhưng đây cũng thế nào, hắn tu vi viễn siêu Tô Mạc, chân thực chiến lực so thằng kia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, phất tay là có thể đem Tô Mạc giết chết trăm ngàn lần. Đánh nhau cùng cấp, ha ha, đơn giản là nực cười, chân chính chiến đấu, ai sẽ cùng ngươi đánh nhau cùng cấp, ngươi bằng ngươi loại rác rưới này chiến lực, ta có võ tôn cảnh lục trọng tu vi, liền đủ để giết ngươi. Tô Mạc sắc mặt từ tốn nói, cùng lúc đó, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, người này khẳng định sẽ đi tham gia Thiên Long tranh bá, đến lúc đó cũng không lại là đánh nhau cùng cấp, đối phương khẳng định sẽ còn ra tay giết hắn. Đối cái này, Tô Mạc hơi có chút cảm giác cấp bách, tu vi đề thăng, một khắc cũng không thể rơi xuống, mặc dù hắn hiện tại có hỗn độn chi lực lá bài, nhưng thời hạn quá ngắn, còn vô pháp thuận buồm xuôi gió vận dụng, vô tri cuồng vọng người thông thường sống không lâu, chúng ta đi nhìn. Thái Sử Uyên lạnh rên một tiếng, lập tức đối xa xa Thái Sử Hương Nguyệt hô, Hương Nguyệt, chúng ta đi. Nói xong, Thái Sử Uyên vứt xuống ngọc bội, trực tiếp xoay người ly khai, nhanh chân đi ra trang viên. Tất nhiên yến hội chủ nhân đã không chào đón hắn, hắn cũng không có cần thiết mặt dày mày dạn ở lại chỗ này. Thái Sử Hương Nguyệt gặp cái này, cũng vội vàng đi theo Thái Sử Uyên rời đi. Ngọc Thạch quảng trường đã không tồn tại, rất nhiều yến hội cũng đã biến thành tro bụi, mọi người hai mặt nhìn nhau, hảo hảo yến hội, cư nhiên biến thành lần này dáng dấp, chư vị, thực sự xin lỗi, hôm nay là phỉ phỉ chiêu đãi không chu đáo. Nhị công chúa đảo mắt chung quanh, hướng mọi người ôm quyền biểu thị áy náy, lúc đầu một trận vui thích yến hội, xuất hiện loại tình huống này, đã không tốt tiếp tục nữa, nhị công chúa nói quá lời, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, không sai. Vẫn chưa nhị công chúa chi tội, không ít thiên tài nhao nhao mở miệng, biểu đạt chính mình ý kiến. Nhị công chúa gật đầu, nói, đa tạ chư vị bao dung, hôm nay yến hội, liền dừng ở đây, chư vị đường xa mà đến bằng hữu, cũng xin tại Thánh Hoàng Thành ở thêm chút thời gian, nhường phỉ phỉ một tận tình địa chủ. Nhị công chúa không định tiếp tục nữa, một là Thái Sử Uyên cùng Tô Mạc lúc, triệt để đánh loạn yến hội, hai là, tiếp tục nữa, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì, Tô Mạc đã hiện ra đồng giai vô địch thực lực, nếu như tiếp tục nữa, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh càng đại xung hơn đột. Dù sao, Tô Mạc thật là một mực muốn khiêu chiến đại hoàng tử, lúc này, đại hoàng tử vào sân chắc chắn thất bại, còn nếu là đại hoàng tử không lên tràng, đó thật là bị hư hỏng hoàng tổ thánh triều bộ mặt. Lời như vậy, cũng sẽ làm sâu sắc đại hoàng tử cùng bác hoàng tử cùng với Tô Mạc cừu hận. Nhị công chúa khách khí, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở thêm. Ta cũng vậy, ngày khác có cơ hội, trở lại cùng nhị công chúa ôn chuyện, cáo từ. Mặt khác 10 thế lực lớn nhất chi nhân, từ chối nhị công chúa giữ lại, nhao nhao cáo từ rời đi. Có chút hoàng tổ thánh triều thiên tài, cũng theo đó nhao nhao cáo từ. Sau một lát, hiện trường liền chỉ còn lại có 5 người, theo thứ tự là nhị công chúa, 3 vị hoàng tử, cùng với Tô Mạc, ta cũng trở về. Tam hoàng tử nhàn nhạt nói một câu, liền cũng ly khai trang viên. Tô Mạc, xem ra hôm nay ngươi là không có cơ hội cùng bản hoàng tử luận bàn. Đại hoàng tử liếc liếc mắt Tô Mạc, nhếch miệng lên một tia đùa cợt, liền cũng lớn bước ly khai. Kiến thức Tô Mạc chiến lực, hắn tự nhiên rõ ràng, đánh nhau cùng cấp hắn cũng không khả năng là Tô Mạc đối thủ. Tất nhiên yến hội kết thúc, luận bàn tự nhiên cũng liền không tồn tại, đại hoàng tử cũng vui vẻ như vậy. Tô Mạc không để ý đến đại hoàng tử, ánh mắt nhìn phía nhị công chúa, ông quyền nói, đa tạ công chúa vừa mới xuất thủ cứu giúp, vừa mới thái sử uyên một kích kia, vô cùng cường đại, nếu không phải đối phương ngăn cản, hắn cũng không có quá lớn lòng tin có thể hoàn toàn ngăn trở, cho nên, về tình về lý, Tô Mạc đều muốn hướng đối phương nói lời cảm tạ, không cần phải khách khí, thái sử uyên phá hư quy củ, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nhị công chúa lắc lắc đầu nói, nàng coi như yến hội chủ nhân, tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản thái sử uyên. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức hắn lại nhìn bác hoàng tử liếc mắt, nói, nhị công chúa, bác hoàng tử, tất nhiên yến hội đã kết thúc, vậy ta cũng về trước đi, Hai người đều là gật đầu, lập tức Tô Mạc liền cũng ly khai trang viên, phản hồi Xích Long Doanh, nhìn Tô Mạc tiêu thất bóng lưng, nhị công chúa thở dài. Đối cổ thiên ý nói, bác đệ, ngươi thực sự là tìm một cái tốt trợ thủ, ha ha, ta và Tô Mạc giao nhau đã lâu, hắn bị trục xuất thần võ học phủ, tự nhiên liền tới Thánh Hoàng Thành. Cổ thiên ý mỉm cười nói, hôm nay mặc dù Tô Mạc không thể đánh bại đại hoàng tử, nhưng biểu hiện đã để hắn phi thường ca chính ác hài lòng, bác đệ, loại thiên tài này, tương lai một khi lớn lên, đối với ta hoàng tổ thánh triều ý vị như thế nào, ngươi nên minh bạch đi. Nhị công chúa lóe sáng trong con ngươi, hiện lên nhàn nhạt tinh quang, nhị tỷ yên tâm đi. Trong lòng ta biết rõ. Cổ thiên ý trầm giọng nói rằng, Tô Mạc loại thiên tài này, tiềm lực vô hạn, tương lai hoàng tổ thánh triều có thể hưởng thụ vô cùng. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, cái kia chính là cho hoàng tổ thánh triều mang đến mầm tai vạ. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, sử dụng tốt đánh đâu thắng đó, dùng không tốt hại người hại mình, bất quá. Cổ thiên ý tự vấn coi như giải Tô Mạc, có thể tốt trưởng khống lấy, Nhị công chúa gật đầu, nàng ba vị huynh đệ bên trong, nàng coi trọng nhất chính là cổ thiên ý. Mặc dù so với việc đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, cổ thiên ý tu vi hơi thấp, thế nhưng tâm tính viễn siêu hai người. Sau một lát, cổ thiên ý cũng cao từ rời đi, đi ra trang viên. Tô Mạc trở lại Xích Long Doanh sau đó, trực tiếp thẳng trở lại chính mình thạch điện, chuẩn bị tu luyện. Khoảng cách Thiên Long tranh bá, mặc dù còn có gần thời gian 2 năm, thế nhưng thời gian 2 năm có thể nói là chớp mắt liền qua, hắn nhất định phải gia tăng tiến độ tu luyện. Bất quá, vừa mới tu luyện một khắc đồng hồ, thạch điện bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cổ thiên ý cư nhiên cũng tới, Tô Mạc đem đối phương mời đến trong điện, hai người ở trong phòng khách ngồi xuống. Tô Mạc, chuyện hôm nay, thực sự là đại khoái nhân tâm, cổ thiên ý vừa mới ngồi xuống, liền mặt lộ vẻ sang sảng nụ cười. Hiển nhiên chuyện hôm nay, nhưng hắn phi thường vui sướng, ha ha, đại hoàng tử người gây sự, chẳng trách ai, Tô Mạc mỉm cười, lập tức than thở, chỉ tiếc không thể giao thủ với hắn, bằng không thì cũng có thể vì ngươi ra một hơi thở, không sao cả, cổ thiên ý lắc đầu, cười nói, hôm nay hắn đã hao tổn bộ mặt, chúng ta cũng không thể quá khích nộ hắn, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1668, xuất chinh. Tô Mạc gật đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn cổ thiên ý, hắn biết rõ đối phương tới đây, khẳng định là có chuyện, cổ thiên ý chỉ hơi trầm ngâm, mỉm cười nói, Tô Mạc, đoạn thời gian trước, thánh triều các thành trì lớn thượng cống một ít cống phẩm, bên trong có không ít đồ tốt, ta chỗ này đạt được không ít, mang cho ngươi tới một ít, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói rằng, cổ huynh, đây là ngươi bảo vật, ta sao được thu đâu, vô công bất thụ lộc, hắn chỉ là tại trong yến hội tỏa đại hoàng tử bộ mặt mà thôi, cũng không tính là công lao gì, ha ha, Tô Mạc, ngươi ta ở giữa cần gì khách khí, những thứ này cống phẩm mặc dù trân quý, nhưng là không phải cái gì không được bảo vật. Cổ Thiên Ý vừa cười vừa nói, lập tức bàn tay hắn một phen, bàn tay xuất hiện một cái nhẫn trữ vật, đưa về phía Tô Mạc, Tô Mạc gặp cái này, liền nhận lấy đến, tất nhiên đối phương nói như thế, hắn lại không thu liền có vẻ hơi làm ra vẻ, bất quá, hắn cũng không có kiểm tra, liền trịnh trọng thu, tất nhiên đối phương trực tiếp cho hắn một cái nhẫn trữ vật, đã nói bên trong bảo vật, cần phải chỉ là phổ thông bảo vật, nhưng số lượng chắc chắn sẽ không thiếu, Tô Mạc, ta liền đi trước, không quấy rầy ngươi tĩnh tu. Cổ Thiên Ý đứng lên, hắn tới đây cũng không có chuyện gì, chỉ là đơn thuần muốn cấp cho Tô Mạc một ít khen thưởng mà thôi, cổ huynh chậm đã. Tô Mạc gặp cái này, lập tức mở miệng gọi lại đối phương, còn có chuyện gì? Cổ Thiên Ý hỏi, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng hạ xuống, hơi chút trầm ngâm, nói, cổ huynh, có một chuyện muốn hướng ngươi giải một phen, chuyện gì, là như thế này, lần này Thiên Long tranh bá, Thánh Triều sẽ phái ra bao nhiêu người tham gia? Lại là như thế nào tuyển định tham gia chi nhân? Tô Mạc hỏi, việc này đối hắn có chút trọng yếu, dù sao hắn muốn tham gia Thiên Long tranh bá, Thiên Long tranh bá, Cổ Thiên Ý nghe vậy ngẩn ra, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tô Mạc sẽ hỏi chuyện này, lập tức hắn trầm giọng nói, Thiên Long tranh bá, ta hoàng tổ Thánh Triều chỉ có 5 cái danh ngạch, đến lúc đó sẽ có phụ hoàng tự mình tuyển định, làm sao chọn? Tô Mạc hỏi, đây là chỗ mấu chốt, dù sao hắn cũng không nhận thức Thánh Hoàng, đối phương nếu như trực tiếp an bài danh ngạch, khẳng định không có khả năng có hắn, đương nhiên là tỷ thí, đến lúc đó phụ hoàng sẽ chọn ra 5 cái thực lực người mạnh nhất tham gia. Cổ Thiên Ý nói rằng, nói xong, hắn trên dưới quan sát Tô Mạc liếc mắt, hơi lộ ra kinh ngạc hỏi, Tô Mạc, ngươi là muốn tham gia Thiên Long tranh bá, ừm. Tô Mạc gật đầu, ngươi nếu như muốn tham gia Thiên Long tranh bá lời nói, vậy cũng thật muốn nỗ lực tu luyện, nếu không lời nói, căn bản không chiếm được danh ngạch. Cổ Thiên Ý cười nói, Tô Mạc chiến lực là rất nghịch thiên, nhưng bây giờ tu vi chỉ có võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới, cho nên, muốn tham gia Thiên Long tranh bá, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc, ngươi tại sao lại nghĩ tham gia Thiên Long tranh bá? Cổ Thiên Ý trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, hơi nghi hoặc nói rằng, ha ha, đây chính là cổ linh tinh hà thế hệ trẻ đỉnh phong thịnh hội, ta tự nhiên không muốn bỏ qua. Tô Mạc mỉm cười nói, hắn không có khả năng báo cho biết đối phương chân thực nguyên nhân, cũng là. Cổ Thiên Ý nhưng, lập tức hắn lại cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ ly khai. Sau đó, Tô Mạc phản hồi phòng luyện công bên trong, lấy ra Cổ Thiên Ý cho hắn nhẫn trữ vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền kiểm tra rõ ràng bên trong vật phẩm. Bên trong vật phẩm quả thực không ít, có trường kiếm, có nội giáp, có cái khiên, có ngọc giản, còn có linh tinh. Sau đó, Tô Mạc đem tất cả vật phẩm, đều thô sơ giản lược kiểm tra một phen, những trường kiếm này, nội giáp, cái khiên những vật này, đều là tôn cấp thượng phẩm bảo khí, phi thường trân quý. Bên trong ngọc giản ghi lại là võ kỹ, đồng dạng là tôn cấp thượng phẩm đẳng cấp, còn như linh tinh, số lượng tương đương không ít, hơn nữa không phải trung phẩm linh tinh, mà là trân quý nghìn lần thượng phẩm linh tinh, số lượng gần nghìn, không sai. Tô Mạc mặt mỉm cười, những vật này mặc dù đối hắn không có gì quá tác dụng lớn, thế nhưng đây cũng là một món tiền của khổng lồ. Lập tức, Tô Mạc liền đem nhẫn trữ vật thu, an tâm đã tọa tu luyện, thời gian vội vã, 10 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Đông, đông, đông, một ngày này, Xích Long Doanh bên trong đột nhiên vang lên tập hợp trống trận thanh âm, nặng nề thêm hùng hậu, Tô Mạc mở ra đóng chặt đôi mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, lúc này làm sao lại vang lên trống trận thanh âm, hắn lập tức kết thúc tu luyện, nhanh chân đi ra thạch điện, rầm rầm, tiếng bước chân, tiếng xé gió liên tiếp, Xích Long Doanh bên trong, một mảnh thật lớn trên giáo trường, đại lượng Xích Long Doanh tướng sĩ tại đây cấp tốc tập hợp. Hùng tráng tiếng trống vang vọng cả tòa Xích Long Doanh, tiêu sát, nặng nề khí tức, như là trời u ám, phát sinh chuyện gì, Tô Mạc trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức hướng thao trường mà đi, cùng hắn tướng sĩ một chỗ, ở trường tràng tập hợp, Xích Long Doanh đều là cao thủ, tập hợp tốc độ thật nhanh, gắt gao là 2 cái hô hấp ở giữa, 3 cái đại đội 3.000 tướng sĩ liền tập hợp hoàn tất, Tô Mạc vị trí trung đội, cũng đã toàn bộ đến, Hằng Phi đám người toàn bộ có mặt. ba cái đại đội trưởng, cũng đã toàn bộ có mặt, một thân ngân sắc khải giáp Nhậm Thiên Nhai, thể trạng hùng tráng, đứng ở phía trước nhất, cùng Nhậm Thiên Nhai một chỗ đứng ở phía trước nhất hai gã khác đại đội trưởng, cũng đều là thanh niên nhân, mỗi cái khí tức hùng hậu dị thường, cái này ba người. Nhìn về phía trước ba vị đại đội trưởng, Tô Mạc Mạc hiện vẻ do dự, cái này ba người có người nói mỗi cái đều là võ tôn cảnh cửu trọng tu vi, hơn nửa niên kỷ cũng chưa tới trăm tuổi, tuyệt đối là nhất đẳng nhân vật thiên tài, mà lần trước yến hội, ba vị này đại đội trưởng, có vẻ như không một người đi trước, xem ra cái này hoàng tổ thánh triều thiên tài, cũng không phải là chỉ có lần trước trong yến hội cái kia một ít, sưu, nhưng vào lúc này, tiếng xé gió vang lên, một gã sắc mặt khô vàng thanh bào lão giả, đạp không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay lập tức đem liền phủ xuống tại trên giáo trường, rơi vào chúng tướng sĩ tiền phương. Cái này thanh bào lão giả không phải người khác, chính là Xích Long Doanh đại thống lĩnh, Chu Dật Bán Thánh. Gặp qua đại thống lĩnh, Nhậm Thiên Nhai các loại, chờ, ba gã đại đội trưởng dẫn đầu mở miệng, hướng Chu Dật hành lễ, gặp qua đại thống lĩnh. 3.000 tướng sĩ tùy theo nhất tề mở miệng, quát to âm thanh rung trời, Chu Dật Bán Thánh sắc mặt trịnh trọng, cánh tay giơ lên. 3.000 tướng sĩ lập tức liền an tĩnh lại, Nam phương biên cảnh, huyết đồng tộc ồ ạt xâm chiếm, sáng sớm ngày mai, đệ nhất đại đội cùng đệ nhị đại đội, theo thánh triều đại bờ kỳ bốn quân cùng đi xuất chinh. Chu Dật Bán Thánh cao giọng quát lên, đúng, đại thống lĩnh, đệ nhất đại đội cùng đệ nhị đại đội 2.000 tướng sĩ, lập tức theo tiếng, âm thanh chấn trời cao, khổng lồ chiến ý, hòa lẫn kinh thiên sát khí, theo số đông tướng sĩ trên người truyền ra, phóng lên cao. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, hơi có chút ngoài ý muốn, lại là phải xuất chinh. Xích Long Doanh một mực trấn thủ Thánh Hoàng Thành, xuất chinh cơ hội thật là không nhiều. Quay đầu nhìn quanh, Tô Mạc phát hiện những thứ này Xích Long Doanh tướng sĩ, có vẻ như đều rất hưng phấn, hiển nhiên đều rất nguyện ý xuất chinh. Đại thống lĩnh, ta đệ tam đại đội có gì nhiệm vụ? Đệ tam đại đội trưởng, là một gã gầy gò bạch giáp thanh niên, hướng Chu Dật Bán Thánh ôm quyền hỏi. Bởi vì Chu Dật Bán Thánh chỉ nói đệ nhất đại đội cùng đệ nhị đại đội xuất chinh, vẫn chưa nói đệ tam đại đội, tọa trấn Xích Long Doanh. Chu Dật Bán Thánh cất cao giọng nói, lời vừa nói ra, đệ tam đại đội trưởng, cùng với 1.000 đệ tam đại đội tướng sĩ, lập tức có chút buồn bực đứng lên, đại quân xuất chinh thật là cơ hội lập công, hơn nữa cũng là cướp đoạt chiến lợi phẩm cơ hội, nhưng mà lại là không có có bọn hắn, ngày mai sáng sớm, thành nam tập hợp, giải tán. Chu Dật Bán Thánh không có quá nhiều mở miệng, tuyên bố tình huống sau đó, lập tức mệnh lệnh chúng tướng sĩ giải tán, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1669, lại đi Hắc Sơn cứ điểm. Đối với xuất chinh, Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn nếu là đệ nhị đại đội một gã trung đội trưởng, tự nhiên không thể không tuân quân lệnh, quân đoàn sau khi giải tán, hắn liền bị đại đội trưởng Nhậm Thiên Nhai hô qua đi. Nhậm Thiên Nhai triệu tập bao quát Tô Mạc ở bên trong dưới trướng 10 vị trung đội trưởng, mở đơn giản hội nghị, nội dung đơn giản chính là an bài xong mỗi người đội ngũ, mặt khác 9 vị trung đội trưởng, thực lực đều là không yếu, đều là võ tôn cảnh tam trọng hoặc là tứ trọng võ giả. Hội nghị sau khi chấm dứt, Tô Mạc trở lại chỗ mình ở, liền đem Hằng Phi, Qua Lực, Vương Hy các loại, chờ 10 vị tiểu đội trưởng triệu tập lại, đơn giản làm một phen an bài, căn dặn mọi người làm tốt xuất phát chuẩn bị. Đồng thời mỗi người quản lý tốt tiểu đội mình, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Xích Long Doanh đệ nhất đại đội cùng đệ nhị đại đội, tại hai vị đại đội trưởng dẫn dắt phía dưới, đi đến thành Nam. Thành Nam, tọa lạc một chỗ to lớn hơn thao trường, làm Tô Mạc các loại, chờ, Xích Long Doanh tướng sĩ đến lúc, trên giáo trường đã một mảnh đen kịt, một chi nhân số đạt được 2 vạn hắc giáp quân đoàn, sắp hàng chỉnh tề tại trên giáo trường, uy vũ hùng tráng, lãnh khốc tiêu sát, khủng bố sát khí. Đem thiên khung phía trên mây trắng, đều nhuộm thành màu mực. Đây là một chi cửu kinh sa trường thiết huyết quân đoàn, nghiêm chỉnh huấn luyện, vượt qua xa Xích Long Doanh có thể so sánh. Đương nhiên, chi này quân đoàn binh sĩ tu vi, cùng Xích Long Doanh căn bản không có ở đây một cấp bậc. Xích Long Doanh nhân số tuy ít, nhưng tu vi thấp nhất đều là trung giai võ đế. Rất nhiều tiểu đội trưởng đều là võ tôn cảnh tu vi, mà cái này nhánh hắc giáp trong quân đoàn, lấy võ hoàng cảnh võ giả chiếm đa số, võ đế cảnh võ giả chưa đủ 1/10, võ tôn cảnh võ giả, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, đây là hoàng tổ thánh triều một cái khác quân đoàn, tên là Hắc Vân quân đoàn. Hắc Vân quân đoàn tiền phương, đứng nghiêm một gã lưng hùng vai gấu trung niên nam tử, người mặc tử sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, bá khí bức người, người này chính là Hắc Vân quân đoàn đại thống lĩnh Kim Thái. Mà ở Hắc Vân quân đoàn tiền phương, tọa lạc một tòa cao 10 trượng hình vuông điểm tướng đài, dài rộng cũng có mười mấy trượng, Tô Mạc các loại, chờ, Xích Long Doanh hai cái đại đội nhân mã, ở trường trên trận hợp thành hai cái đội ngũ hình vuông, cùng Hắc Vân quân đoàn hội hợp cùng một chỗ, hai vị đại đội trưởng đứng phía trước nhất, cùng Kim Thái một dạng đối mặt điểm tướng đài, kiên trì đợi, vô luận là Hắc Vân quân đoàn, vẫn là Xích Long Doanh, đều là vắng vẻ không tiếng động, không có mảy may âm thanh. Tô Mạc ánh mắt hơi hơi chuyển động, quét nhìn hai phe tướng sĩ, ngược lại là chứng kiến mấy cái người quen, tỷ như Trúc Anh, vẫn ở chỗ cũ Xích Long Doanh bên trong, cũng là tại đệ nhị đại đội, nhưng là chạy đến một cái khác trung đội, hơn nữa có vẻ như biến thành tiểu đội trưởng. Còn có chính là, tại Mây Đen trong quân đoàn, Tô Mạc chứng kiến Kim Lỗ cùng Trúc Thống hai người này tại Mây Đen trong quân đoàn, có vẻ như chức vị không thấp, đều là đứng phía trước nhất, Kim Lỗ thân thể ngược lại là khôi phục bình thường. Thân thể cũng không có báo hỏng, bất quá sắc mặt rất là tái nhợt, hiển nhiên thương thế cũng không có triệt để khôi phục, phản phất như nhận thấy được Tô Mạc ánh mắt, Kim Lỗ cùng Trúc Thống hai người, đồng thời hướng Tô Mạc nhìn sang, hai người trong đôi mắt, đều là lạnh lùng như sương, không có chút nào cảm tình màu sắc, sưu sưu sưu, mọi người đợi ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, trên bầu trời, có mấy đạo thân hình chạy nhanh đến, sau đó vững vàng rơi vào tiền phương trên thạch đài, Tô Mạc định thần nhìn lại, không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì cái này rơi vào trên điểm tướng đài người, cư nhiên toàn bộ là nữ nhân. Một người cầm đầu, người mặc xanh biển chiến giáp, dáng người cao gầy, da thịt như tuyết, hai tròng mắt nhìn quanh ở giữa, còn tựa hồ một vũng thanh tuyền. Cô gái này, chính là Hoàng Tổ Thánh Triều nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ. Nhị công chúa bên người, đứng nghiêm năm tên hộ vệ, đều là nữ tử, mỗi cái người mặc bạch sắc chiến giáp, toàn bộ là võ tôn cảnh cao thủ. Gặp qua nhị công chúa, Xích Long Doanh cùng Hắc Vân quân đoàn chúng tướng sĩ, cao giọng quát to, âm thanh chấn vạn dặm, rất nhiều tướng sĩ nét mặt, đều là lộ ra cung kính cùng vẻ cuồng nhiệt, nhị công chúa trong quân đội uy vọng mạnh, viễn siêu ba vị hoàng tử. Đây cũng là bởi vì nhị công chúa thuở nhỏ liền theo quân chinh chiến, Nam Chinh Bắc Chiến, vô số lần đại chiến, mà đúc thành uy danh. Tại toàn bộ Hoàng Tổ Thánh Triều, chưa từng có người nào dám bởi vì nhị công chúa là nữ tử, mà có chỗ khinh thị. Đây là một vị thiên phú trác tuyệt, khăn trùng bất nhượng tu mi kỳ nữ tử, cái này cũng nhờ có nhị công chúa là thân con gái, nếu không lời nói, ba vị hoàng tử nào có đoạt chính phần. Nhị công chúa hơi hơi gật đầu, đôi mắt đẹp như điện, quét nhìn chúng tướng, cao giọng hỏi, đại quân có hay không vào chỗ? Bẩm nhị công chúa, Hắc Vân quân hai vạn tướng sĩ đã chờ xuất phát. Kim Thái cất cao giọng nói, bẩm nhị công chúa, Xích Long Doanh đệ nhất đại đội, 1000 tướng sĩ đã vào chỗ. Xích Long Doanh đệ nhất đại đội trưởng cất cao giọng nói, bẩm nhị công chúa, Xích Long Doanh đệ nhị đại đội, 1000 tướng sĩ đã vào chỗ. Nhậm Thiên Nhai cao giọng quát to, Kim Thái cùng hai vị Xích Long Doanh đại đội trưởng, mỗi cái đều là võ tôn cảnh cửu trọng tu vi, thanh âm hùng hậu dị thường, như là cuồn cuộn sóng biển. Đệ nhất đại đội trưởng, là một gã vóc người cao ráo thanh niên mặt ngựa, tên là Hóa Huân. Nhị công chúa nghe vậy, lần nữa hơi hơi gật đầu. Lập tức trong tay xuất hiện một khối kim sắc lệnh bài như ngọc giản kích cỡ tương đương, quang mang vạn trượng, như một cái kim sắc mặt trời nhỏ, càng thêm kinh người đúng, tại chói mắt giữa kim quang, phản phất như có một cái ngũ trảo kim long, ở bên trong xoay quanh bay lượn, thoáng chốc kinh người, đây là thánh triều phân phối quân đội hổ phù, độc nhất vô nhị, vô pháp phỏng chế, lần xuất chinh này, để cho bản công chúa nắm giữ ấn soái, nhị công chúa thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, truyền khắp tứ phương. Tiếp tục nói, theo biên cảnh truyền đến tin tức, bây giờ huyết đồng tộc đại quân đã vây khốn Hắc Sơn cứ điểm, chúng ta lập tức xuất phát. Vâng. Chúng tướng cao giọng ưng thuận, lập tức, nhị công chúa tay ngọc vung lên, trên bầu trời xuất hiện 10 chiếc chiến thuyền, mỗi một chiến thuyền đều dài đến mấy trăm trượng, toàn thân tử kim sắc, khí tức khổng lồ, hai cái hô hấp bên trong, tất cả mọi người leo lên chiến hạm, đi đến Hắc Sơn cứ điểm. Nhị công chúa cao giọng quát lên, sưu sưu sưu. Nhị công chúa lời còn chưa dứt, vô số tướng sĩ liền thân hình lướt nhanh, hướng chiến thuyền phía trên bay đi, không đến hai cái hô hấp ở giữa, hơn hai vạn danh tướng sĩ, liền toàn bộ leo lên chiến thuyền, Tô Mạc cùng Nhậm Thiên Nhai cùng với Xích Long Doanh đệ nhị đại đội chúng tướng sĩ, một chỗ leo lên cùng chiến thuyền, nhị công chúa cũng leo lên mặt khác một con thuyền chiến thuyền, sau đó, 10 chiếc chiến thuyền như là 10 đạo tử quang, chảy ra trời cao, hướng Hắc Sơn cứ điểm mà đi. Chiến thuyền bên trong phi thường rộng mở, coi như dung nạp ngàn người, cũng không cảm thấy chen chúc. Tô Mạc đứng ở đầu thuyền vị trí, nhìn cấp tốc bị chiến thuyền xé rách hư không, sắc mặt bình tĩnh. Chiến thuyền này tốc độ, so với ban đầu ở thần võ học phủ lúc, đi chân thánh giới cưỡi hư hành hạm muốn chậm một chút, nhưng dù vậy, chiến thuyền này tốc độ cũng là cực nhanh, so với hắn phi hành phải nhanh nhiều. Hắc Sơn cứ điểm. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, đối với cái chỗ này, hắn đương nhiên biết rõ, đã từng hắn còn đi qua, đồng thời tại phụ cận Gaka Linh Thạch quán mạch trấn thủ một thời gian ngắn. Bất quá, Hắc Sơn cứ điểm có trọng binh đóng ở, lại bị vây khốn, xem ra huyết đồng tộc lần này thế tới cực đại a. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1670, Đại Kế. Hoàng Tổ Thánh Triều Nam Phương biên cảnh, tứ bề báo hiệu bất ổn, huyết đồng tộc 20 vạn đại quân, vây khốn Hắc Sơn cứ điểm. Không có Hắc Sơn cứ điểm bên trong đại quân thủ hộ, xung quanh hơn 1 triệu dặm bên trong thành trì, trấn nhỏ, linh thạch quán mạch, huyền thiết khoáng mạch các loại, nhao nhao lọt vào huyết đồng tộc công kích. Rất ngắn mấy ngày bên trong, biên cảnh địa giới, thì có 4 tòa mỏ linh thạch, 2 tòa huyền thiết khoáng mạch, cùng với 3 tòa tiểu thành, 8 cái trấn nhỏ, bị huyết đồng tộc xâm chiếm, vô số tài nguyên bị huyết đồng tộc cướp đoạt, hơn 100 vạn hoàng tổ thánh triều con dân chết thảm, Nam Cương đại địa phía trên, một hồi gió tanh mưa máu, Hắc Vân quân đoàn cùng Xích Long doanh tướng sĩ, 10 chiếc chiến thuyền, đi qua 2 cái ngày đêm chạy đi, rốt cục gần sát Hắc Sơn cứ điểm. Hắc Sơn cứ điểm tọa lạc tại một tòa khổng lồ hắc sắc sơn mạch dưới chân, như là khổng lồ cự thú ngũ đông, cổ xưa, trang nghiêm, cùng huyết đồng tộc địa giới anh chị em cùng cha khác mẹ mạch tương nhìn. Lúc này Hắc Sơn cứ điểm, kéo dài mấy trăm dặm tường thành có chút tàn phá, quanh thân đại địa đã tứ phân ngũ liệt, trải rộng vô số cái khe to lớn, lấy cứ điểm làm trung tâm, xung quanh hơn vạn dặm, đã biến thành một cái thật lớn bồn địa. Hắc Sơn cứ điểm phía trên, hiện lên một cái khổng lồ bạch sắc khí tráo, đem toàn bộ cứ điểm hoàn toàn bao vây lại. Hiển nhiên, đây là Hắc Sơn cứ điểm phòng ngự trận pháp. Lúc này, Hắc Sơn cứ điểm ở ngoài, cũng không một gã huyết đồng tộc chi nhân. Hiển nhiên huyết đồng tộc binh mã, đã rút lui khỏi. Nhìn thấy Hắc Sơn cứ điểm vô sự, tất cả mọi người thở phào. 10 chiếc chiến thuyền đứng ở Hắc Sơn cứ điểm trước đó, hơn 2 vạn danh tướng sĩ nhao nhao bay xuống chiến thuyền, rơi vào Hắc Sơn cứ điểm trước cửa. Sau đó, chiến thuyền bị nhị công chúa thu. Nhị công chúa xuất quân đến đây, mau mau mở cửa thành ra. Nhị công chúa bên người, một gã nữ hộ vệ cao giọng quát to. Hắc Sơn cứ điểm trên cổng thành, trải rộng vô số quân sĩ, sớm đã phát hiện được tới Hắc Vân quân cùng Xích Long doanh tướng sĩ. Ha ha, nhị công chúa đến đây trợ giúp, bên ta không lo. Trên cổng thành, lập tức vang lên một tiếng sang sảng bật R5G tiếng cười to. Một gã người mặc kim giáp trung niên tướng quân vung tay lên nói, tạm bế hộ thành đại trận, nghênh tiếp nhị công chúa cùng đại quân vào thành. Sau đó, cứ điểm phía trên thủ hộ đại trận tiêu thất, cứ điểm đại môn mở ra, đại quân vào thành. Nhị công chúa khẽ quát một tiếng, liền dẫn đầu hướng cứ điểm bên trong đi tới. Hắc Vân quân đoàn cùng Xích Long doanh 2 đại đội tướng sĩ theo sát về sau, dũng mãnh vào Hắc Sơn cứ điểm bên trong. Hắc Sơn cứ điểm, mặc dù tên là cứ điểm, kỳ thực là một tòa hùng thành, bên trong trừ đóng ở 10 vạn đại quân ở ngoài, còn sinh hoạt lấy con số hàng triệu phổ thông võ giả. Những võ giả này là muốn bỏ vào bên trong đại quân căn bản, rất nhiều võ giả tu vi đạt được mức nhất định sau đó đều sẽ gia nhập trong quân. Hắc Vân quân đoàn cùng Xích Long doanh 22.000 danh tướng sĩ tiến vào cứ điểm, sau đó liền bị an bài tại cứ điểm khu vực phía nam trong đại doanh phủ tướng quân. Trong phòng khách chính, lúc này trong phòng khách chính tụ tập dưới một mái nhà ước chừng mười mấy tên người mặc chiến giáp tướng lĩnh. Chủ tọa phía trên chính là tên kia người mặc kim giáp trung niên tướng quân, sắc mặt trang nghiêm, rất có uy nghiêm. Kim giáp tướng quân bên trái dưới tay, gần 20 danh tướng lĩnh ngồi nghiêm chỉnh, đều là Hắc Sơn cứ điểm quân coi giữ bên trong đem lĩnh. Mà ở bên phải dưới tay, để một cái chỗ ngồi bên trên, tự nhiên chính là nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ. Hạ 3 cái chỗ ngồi, theo thứ tự là Hắc Vân quân đoàn thống lĩnh Kim Thái, Xích Long doanh 2 vị đại đội trưởng Hóa Huân cùng Nhậm Thiên Nhai. Sau một ít vị trí, chính là Hắc Vân quân cùng Xích Long doanh tướng lãnh cao cấp, Tô Mạc, Chúc Thống, Kim Lỗ đám người, đều là tại bên trong. Tô Mạc là Xích Long doanh trung đội trưởng, cũng có tư cách tham gia nghị sự. Kim Lỗ cùng Chúc Thống 2 người, chính là Hắc Vân quân thiên tướng, tự nhiên cũng có tư cách tham gia. Chúc Long tướng quân, ta gặp cứ điểm ở ngoài, cũng không nửa cái huyết đồng tộc chi nhân, lẽ nào huyết đồng tộc đã lui quân? Nhị công chúa nhìn kim giáp tướng quân, trầm giọng hỏi. Vị này kim giáp trung niên tướng quân tên là Chúc Long, là Hắc Sơn cứ điểm thủ tướng, cũng là thánh triều Chúc Gia chi nhân, công chúa, huyết đồng tộc có lẽ là biết được các ngươi tiếp viện gần đến, tại nửa canh giờ trước đó, đã rút quân. Chúc Long nói rằng, ồ, như vậy ngược lại là chuyện tốt. Nhị công chúa nghe vậy gật đầu, huyết đồng tộc chủ động rút quân, ngược lại là tránh cho hai phe huyết chiến. Công chúa, ngươi có chỗ không biết, hiện tại nơi đây tình huống có chút phức tạp. Chúc Long tướng quân thở dài, cũng xin Chúc tướng quân nói cặn kẽ. Nhị công chúa nói, Chúc Long tướng quân chỉ hơi trầm ngâm, nói, lần này huyết đồng tộc xâm chiếm, là có dự mưu cướp đoạt tài nguyên, 20 vạn đại quân vây khốn cứ điểm, làm cho quân ta bị vây ở trong cứ điểm, mà thừa dịp thời gian này, huyết đồng tộc thâm nhập bên ta cảnh nội triệu dặm, điên cuồng cướp đoạt, rất nhiều thành trì, thành trấn, tài nguyên khoáng mạch, đều bị huyết đồng tộc chiếm giữ, phụ cận nó cứ điểm, vì sao không có tiếp viện? Nhị công chúa nghi hoặc hỏi, tại đây lâu dài Nam Cương đường biên giới bên trên, thật là tọa lạc mười mấy cái cứ điểm, cũng không phải là chỉ có Hắc Sơn cứ điểm một cái. Công chúa có chỗ không biết, gần nhất tại biên cảnh địa phương khác, Đà La Quốc các thế lực đều rục rịch, thực sự vô pháp phái ra nhân thủ tới đây. Chúc Long nói, ừm, nhị công chúa khẽ gật đầu, hơi chút trầm ngâm, lại hỏi, bên ta cảnh nội, những cái kia bị huyết đồng tộc xâm chiếm thành trì, thành trấn cùng khoáng mạch đều thế nào? Huyết đồng tộc có hay không bỏ chạy, cái này còn không rõ ràng lắm, nửa canh giờ trước đó, bản tướng đã phái người đi vào điều tra, nói vậy rất nhanh thì có tin tức. Chúc Long nói, Chúc Long tướng quân cùng nhị công chúa từ từ mà nói, đem cái này Nam Cương biên cảnh tình huống, cặn kẽ giảng thuật một phen. Tô Mạc lặng lặng nghe Chúc Long tướng quân cùng nhị công chúa nói chuyện với nhau, hắn đối với nơi đây chiến sự, cũng có đại khái giải, lấy tình huống bây giờ xem, có vẻ như huyết đồng tộc một phương, đã chủ động hồi rút lui, kế tiếp cũng không khả năng có đại chiến chuyện. Kéo dài vô bờ hắc sắc sơn mạch bên trong, một tòa sâu thẳm trong sơn cốc, trú đóng một con khổng lồ quân đoàn. Con này quân đoàn kích thước không nhỏ, chừng hơn 200.000, không có doanh trướng, không có chiến kỳ. Hơn 200.000 đại quân, tụ tập ở trong sơn cốc, có người ở đã tọa điều tức, có người nỗ lực tu luyện, có người ở nói chuyện với nhau. Những người này vóc người phổ biến tương đối nhỏ thấp, mỗi cái con ngươi chuyển huyết hồng chi sắc, chính là huyết đồng tộc chi nhân. Phía trên thung lũng bị bố trí ảo trận, làm cho ngoại giới vô pháp phát hiện sơn cốc này, càng không cách nào phát hiện bên trong đại quân. Sâu trong thung lũng, một cái sơn động bên trong, khoanh chân ngồi ba người. Cái này ba người, bên trong một trong, chính là huyết đồng tộc huyết thành trưởng lão, mà hai người khác, nếu như Tô Mạc ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra, chính là Vu tộc Vu Hãn Tôn Giả cùng Vu Phụng Thiên. Vu Hãn huynh, vì ngươi đại kế, lão phu xu quân mà lên, cho tới bây giờ thật là tổn thất mấy ngàn tộc nhân. Nhìn trước mắt Vu Hãn, huyết thành trưởng lão than thở, lần này, huyết đồng tộc ồ ạt xâm phạm hoàng tổ thánh triều, chính là ứng với Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên thỉnh cầu, nếu như Vu Hãn một người, còn chưa đủ để lấy để bọn hắn hưng sư động chúng như vậy, nhưng Vu Phụng Thiên là Vu tộc Thiên Minh tinh nhất mạch thiếu tộc trưởng, cái này phân lượng thật là rất nặng. Huyết thành trưởng lão yên tâm, bằng lòng các ngươi thù lao, một phần cũng sẽ không thiếu. Vu Hãn Tôn Giả cười nói, bọn hắn mặc dù có thể mời được huyết đồng tộc xuất thủ, chính là đáp ứng cho đối phương thật lớn thù lao. Đối với huyết thành trưởng lão nói tới tổn thất, Vu Hãn trong lòng khinh thường, tổn thất chính là mấy ngàn con kiến hôi tộc nhân mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, tại đây mấy ngày bên trong, huyết đồng tộc cướp đoạt tài nguyên, phi thường phong phú, coi như tổn thất mấy vạn tộc nhân cũng đã giá trị. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.